Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Điều giáo nhạc mẫu Cao Ri phu nhân. Mắt thấy Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé duỗi tới, Si-jun bản năng muốn tránh né, lại bị Sunet mỉm cười ngăn lại lối đi. Mà Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé cũng nhân cơ hội cầm Si-jun tinh tế mềm nhẵn ngọc thủ. Một tay nắm Si-jun ngọc thủ, một tay lôi kéo Sunet. Lý Vô Ngạo mỉm cười, có chút bá đạo nói ra, các lão bà, chúng ta đi về nhà ăn cơm đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sunet đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, khóe miệng hơi thoáng nhìn, thấp giọng sẵn giọng, lại cho ngươi tiểu tử này cho xính a hát, làm sao cám tạ ta? Hắc hắc, tốt lão bà, muộn lão công nhiều ở thân ngươi vất vả mấy lần là được rồi. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, nhẹ giọng nói, xú tiểu tử, ba câu nói không có hai câu lời hữu ích. Sunet ngọc rung đỏ lên, trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, Lý Vô Ngạo thì là khẽ cười, lôi kéo Sunet cùng ớm ờ đích thực Si-jun, liền hướng phía Konoha thôn đại biệt thự đi tới. Trở lại biệt thự sau đó, Mikoto, Nasuhi, Tayuya, Sakura, Ino, Minako, Hồng, các loại, chờ nữ nhân, liền làm được rồi bữa trưa. Chờ đấy mọi người trở về. Các người trở về có thể thật là đúng lúc. Cơm nước đều vừa mới làm xong đây. Nasui đôi mắt đẹp nhìn về phía từ ngoài cửa đi tới Lý Vô Ngạo. Sunet cùng Si-jun ba người, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo nhẹ cười nói ra, các lão bà đều khổ cực á, đón lấy, Lý Vô Ngạo giống như chúng nữ vây quanh cái bàn, dùng cơm trưa quá thôi, chúng nữ thu thập một bàn, Sunet cùng Si-jun phải đi Hokage đại lâu văn phòng đi. Còn lại chúng nữ thì là mỗi người phản hồi riêng mình gian phòng, giấc ngủ trưa đi, ở Lý Vô Ngạo nhà này đại biệt thự bên trong, gian phòng rất nhiều. Mỗi một nữ nhân đều có một gian. Đương nhiên, muộn ngủ thời điểm, Lý Vô Ngạo thông thường sẽ đem mỹ nữ của chính mình các lão bà đều tập trung vào một gian tương đối lớn bên trong phòng ngủ giường lớn. Tới một người nhiều người đại chiến, cộng độ lương tiêu, bên ngoài nhạc rung rung, hoan hỉ vô tận, thấy chúng nữ đều phản hồi riêng mình gian phòng đi nghỉ. Lý Vô Ngạo thì là ngây người ở phòng khách bên trong sofa, nhắm mắt dưỡng thần, cũng chậm rãi hấp thu cái này trong thiên địa chakra năng lượng. Bây giờ Lý Vô Ngạo, theo thực lực tinh tiến, trong giới tự nhiên chakra năng lượng, hắn đã hoàn toàn có thể tự do hấp thụ, tức khiến cho trong lúc ngủ, trong đi lại, trong chiến đấu, thậm chí cùng chúng nữ thân thiết bên trong, đều có thể làm được. Đang ở Lý Vô Ngạo làm sơ nghỉ ngơi thời điểm, bỗng nhiên phòng khách bên trong, một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền tới, tiếp lấy mềm mại sofa một trong trận rất nhỏ lay động. Có một người ngồi tới, tưởng Sasame, các loại, chờ nữ nhân đi tới sofa cũng giống như mình nghỉ ngơi Lý Vô Ngạo. Cũng không có lập tức ngẩng đầu nhìn là ai. Tiếp tục ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lát, Lý Vô Ngạo lại cảm thấy một hồi nồng nặc thục nữ mùi thơm truyền đến, đón lấy một khối thật mỏng chăn bông mang theo nữ nhân đặc hữu hương vị trùm lên chính mình thân. Cái này một, Lý Vô Ngạo có chút kỳ quái, là ai như thế cẩn thận tỉ mỉ đến lúc này vẫn không quên tới chiếu cố mình. Làm Lý Vô Ngạo thân thể như cũ bất động, tầm mắt cũng là chậm rãi mở, nhìn một cái chi, nhất thời liền phát hiện, thì ra cầm chăn bông che mình, phòng ngừa chính mình cảm lạnh nữ nhân, lại là Yakumo mẫu thân, diễm lệ vô song, tuyệt mỹ mê người trước, giờ này khắc này, trước ăn mặc một bộ đạm lục sắc hơi mỏng đồ ngủ. Người linh lung đẫy đà địa phương toàn bộ bị vẽ ra. thấy Lý Vô Ngạo lập tức là tiểu bụng bên trong tà hỏa đại thịnh. Hai mắt mạo hiểm tà tà quang mang, đối với Yakumo trước khi đi, hướng mình giao phó, không thể di chuyển nàng mẫu thân thoại ngữ. Lý Vô Ngạo căn bản chính là không đặt ở tâm, cái này một đôi sặc sỡ xinh đẹp mẫu nữ hoa, chỉ có đến nhờ cậy chính mình, cùng mình hoan ái, mới có thể thể hiện các nàng bản thân giá trị. Cho nên, thấy trước quan tâm như vậy chính mình, cái kia cẩn thận tỉ mỉ ôn nhu dáng dấp lệnh được Lý Vô Ngạo trong lòng cảm động vô cùng, đồng thời càng là phi thường thích nàng tới. Lúc này, Lý Vô Ngạo mỉm cười, thừa dịp trước một cái không chú ý, vươn tay cánh tay, một con trai đem trước ngăn ở trong lòng, hơi tránh ra khỏi người chăn bông. Lý Vô Ngạo liền Nodoka trước gắt gao ôm nhau cùng một chỗ. Cảm giác được diễm lệ nhạc mẫu linh lung kiều xinh đẹp thân chi truyền tới hương thơm cùng nhiệt độ. Lý Vô Ngạo cả người một hồi run rẩy, hít thở một hơi thật sâu. Bụng dưới chi tà hỏa cũng là kịch liệt sôi trào. Bị Lý Vô Ngạo lần này đột nhiên tập kích, trước lúc này lại càng hoảng sợ. Nhưng thấy Lý Vô Ngạo gắt gao ôm cùng với chính mình, tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo cùng với chính mình tiêm tế liễu eo, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, lộ ra tiếu dung. Lúc đầu tâm lý liền ưa Lý Vô Ngạo tốt nhạc mẫu trước, lúc này liền ổn định tới, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, trước tuyệt mỹ khuôn mặt hơi trào một phi hồng, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi tỉnh rồi. Ha ha, Kaori phu nhân, ngươi quan tâm ta như vậy, để cho ta rất là cảm động đây. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trước tiêm tế liễu eo, cảm giác được bên ngoài truyền tới mềm mại trắng mịn và tuyệt vời xúc cảm. Trong lòng một hồi ý say thần mê, nhẹ giọng vừa cười vừa nói, Vô Ngạo quân, đây là ta phải làm. Ngươi đối với ta cùng Yakumo mẫu nữ ân tình, nhưng là vô cùng lớn đây, mà ngươi lại sống lại, để cho ta có lần thứ hai sinh mệnh, tức khiến cho để cho ta như thế hầu hạ ngươi cả đời. Ta cũng nguyện ý, trước mỹ lệ vô song Ngọc Dung, nhẹ nhàng bò một hồng hà, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói mềm nhẹ, lại tràn đầy một cực kỳ mê người từ tính lực. Thật vậy chăng? Hắc hắc, Kaori phu nhân, ta hiện tại liền muốn ngươi. Ngươi nguyện ý cho ta sao? Lý Vô Ngạo cánh tay hơi dùng lực một chút, đem trước hướng trước ngực mình nhích lại gần, làm cho trước tròn trịa phấn dính, êm dịu mềm mại mỹ điện ngồi ở bắp đùi của mình chi. Nhẹ giọng cười, mang theo một tia trêu đùa ý nói, ta đương nhiên rất là nguyện ý. Chỉ là, ta dù sao cũng là ngươi nhạc mẫu, ngươi sẽ không ghét bỏ ta sao? Còn nữa, làm như vậy, có thể hay không làm cho Yakumo sinh khí à? Tuy ý thức được, chính mình ở tại háo sắc vô độ Lý Vô Ngạo trong biệt thự, sớm muộn gì đều sẽ có như thế một ngày. Hơn nữa chính mình tư lý cũng phi thường thích Lý Vô Ngạo thiếu niên này anh hùng. Thế nhưng, cố kỵ đến chính mình quả phụ thân phận cùng Yakumo cảm thù, trước trong lòng vẫn là có chút do dự, đôi mắt đẹp hơi ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, Ngọc Dung phi hồng không gì sánh được, nhẹ giọng nói, hắc hắc, ngươi mặc dù là ta nhạc mẫu, thế nhưng ngươi hiện tại tuổi này, thoạt nhìn, cũng chính là hai mươi mấy tuổi, cùng Hồng, Xuân, Usugi Yugao không lớn bao nhiêu. Một dạng diễm lệ vô song, tuyệt mỹ lại tựa như tiên, làm nữ nhân của ta, vừa lúc thích hợp a. Cái kia Yakumo tỷ tỷ, cũng là một cái phi thường hiếu thuận người, thấy ngươi lẻ loi hiu quạnh, cũng hy vọng ngươi có thể có một quy túc, mà ta, nhất định là Yakumo lão công, cũng là các ngươi lão công, mẹ con các ngươi cộng đồng hầu hạ ta. Cùng nhau hoan ái, cùng nhau sinh hoạt, cỡ nào mỹ hảo sự tình a. Ta hôn nhẹ tốt Kaori phu nhân. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, tay nhỏ bé khẽ nâng lên, xoa hướng Kaori phu nhân trơn chuột tuyệt mỹ gương mặt của. Chậm rãi nói rằng, trong giọng nói, mang theo nùng tình mật ý, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.